Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng, cô ấy tỏ vẻ kiên quyết, tự đâm vào bụng mình. Cô ấy rung người, dường như đang chống lại con dao đang kề vào người. Tiếp tục trượt đi, tôi thấy nổi da gà. Cuối cùng, chủ nhiệm Trịnh cũng ngừng di chuyển con dao và bắt đầu dùng tay chạm vào cơ thể. Vì máy quay hướng phía sau, tôi không thể nhìn thấy hành động của cô ấy. Nhưng ngay sau đó, tôi biết cô ấy đang làm gì. Bởi vì cả người cô ấy run lên. Hai tay run rẩy giơ lên. Trên tay có một khối đỏ bừng. Cả tôi và Hy Nguyệt đều hoảng sợ đến mức không dám nhìn lại. Chủ nhiệm Trịnh thực sự đã móc tử cung của mình. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào máy quay. Mặc dù tôi biết rằng chủ nhiệm chỉ đang nhìn camera trong thư viện, nhưng chúng tôi đang xem video và có cảm giác như thể cô ấy đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Cô giáo Trịnh Lan lúc này mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô vẫn dùng hơi thở cuối cùng đối diện với máy quay, chậm rãi nói, bởi vì không có âm thanh trong video thư viện, tôi không thể nghe được những gì cô ấy nói từ hình dạng của đôi môi của cô ấy. Chủ nhiệm Trịnh nói xong một câu, rốt cuộc dường như không chịu được nữa, gục xuống bàn. Trong giây tiếp theo, đoạn video dường như bất ngờ bị trục trặc và đen thui. Sau khi chủ nhiệm Trịnh qua đời, camera này dường như bị hỏng. Hy Nguyệt ở bên giải thích, không thể chụp được gì cả. Nhưng đáng lẽ chúng ta nên chụp tất cả lại. Tôi cảm thấy sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhìn về phía Tiết Sán. Tiết Sán, trước khi chết cô ấy nói cái gì? Tôi thấy khuôn mặt của Tiết Sán trở nên nghiêm nghị hơn. Cô ấy nói, Tiết Sán rõ ràng là có thể đọc được khẩu hình đó. Anh thì thào, chồng à, khi anh về, em sẽ sớm mang thai đứa con của chúng ta. Mặt tôi tái đi, trước khi cô ấy chết, cô ấy có để lại lời nhắn cho chồng mình. Ngoài ra, cô ấy sẽ trở lại sao? Vẫn có thể có con. Đợi đãi, Hy Nguyệt lúc đầu cũng sợ tái mặt, nhưng dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thốt lên lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho chúng tôi. Nhìn xem, trước khi tiên bói tự sát, đã gửi tin nhắn qua WeChat cho tôi. Trên điện thoại, thực sự có một tin nhắn WeChat của Lưu Hoa. Tiểu Hy, trái tim chị sẽ sớm lành lại. Khi chị trở lại, chị sẽ làm cảnh sát hình sự chung với em. Mặt tôi nghiêm nghị, dù là chủ nhiệm Trịnh hay Lưu Hoa, khi họ tự sát, họ đều tin rằng họ sẽ trở lại, và họ sẽ khỏe mạnh trở lại. Tôi nhớ lại lúc trước Lưu Hoa ở trong gương phòng tắm, nói với tôi rằng cô ấy sẽ khai thông đan điền bị tắc nghẽn của tôi. Và không thể không hỏi Tiết Sán, Lưu Hoa trong gương nói rằng cô ấy sẽ giúp em khai thông đan điền. Cô ấy có thể làm được không khi cô ấy tự tử như thế này? Đương nhiên là không. Tiết Sán chế nhạo. Bất kỳ cơ quan nào cũng là một bộ phận trên cơ thể con người. Làm sao có thể tùy ý đã thông? Vậy thì cô ấy đang nói dối tôi. Không. Tiết Sán lắc đầu. Thứ em nhìn thấy hẳn là linh hồn của Lưu Hoa. Cô ấy cũng bị người đứng sau lừa gạt. Ta tin rằng sau khi tự sát, cô ấy thật sự có thể khỏe mạnh trở lại. Vì vậy, cô ấy đã nói chuyện với em qua, cố gắng dụ dỗ em tự sát như cô ấy. Ừ, Tiết Sán gật đầu. Đan điền của em vì bị phong ấn không nhẹ, nhưng sau khi đắc thông có thể khôi phục lại được. Nhưng Lưu Hoa vẫn muốn dùng cách này dụ em tự sát như cô ấy. Tôi vô cùng kinh hãi. Chưa kịp trả lời thì điện thoại di động của Hy Nguyệt đột nhiên đổ chuông. Và sắc mặt cô hơi thay đổi khi nhìn thấy nó. Đó là điện thoại trong văn phòng. Cô ấy nhanh chóng kết nối. Không biết cô ấy nghe được những gì. Và mặt của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Có chuyện gì vậy? Khi cô ấy cúp máy, tôi vội hỏi. Đồng nghiệp của tôi họ đã điều tra ra kết quả mới. Hy Nguyệt nghiêm nghị nói. Họ phát hiện ra rằng tiền bối của tôi và chủ nhiệm Trịnh thực sự quen biết nhau. Và không chỉ vậy, họ mở điện thoại của tiền bối và phát hiện ra rằng chủ nhiệm Trịnh đã gửi một đoạn video cho tiền bối. Video, tôi sững sờ, đột nhiên có phản ứng gì đó. Chờ đã, không phải chủ nhiệm Trịnh đã chết mấy ngày trước sao? Làm sao có thể gửi video cho Lưu Hoa vào hôm qua? Điều này cũng làm cho chúng ta cảm thấy kỳ quái. Hy Nguyệt trầm giọng nói. Dù sao tôi cũng đã yêu cầu bọn họ gửi video cho tôi. Chúng ta cùng xem. Hy Nguyệt nhanh chóng lấy máy tính xách tay. Mở hộp thư và thấy một email video. Chúng tôi nhấp vào video. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhiệm Trịnh. Tôi nhận ra bộ đồ đen trên người chủ nhiệm Trịnh và giá sách trong thư viện phía sau. Tôi choáng váng. Đoạn video do chủ nhiệm Trịnh gửi cho Lưu Hoa có thực sự là video tự sát của chủ nhiệm Trịnh. Đoạn video tự sát này khác với video được quay bởi camera thư viện mà lúc nãy chúng tôi đã xem. Nó mang tính tích cực. Tôi có thể thấy rõ nét mặt lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt của chủ nhiệm Trịnh. Rõ ràng, video này được quay từ máy tính xách tay mà chúng tôi đã thấy trước mặt chủ nhiệm Trịnh. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy chủ nhiệm Trịnh trong video. Giơ con dao găm lên và đâm vào bụng dưới của cô ấy một cách dữ dội. Nó giống hệt như video chúng tôi đã xem trước đó. Chỉ khác là lần này nhìn từ phía trước. Nó còn máu me hơn khiến tôi rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, chủ nhiệm Trịnh trong video đã lấy một thứ đầy máu ra. Quay lại nói gì đó với video rồi ngã xuống. Tại thời điểm này, nó giống hệt như những gì chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng từ lúc này, camera của thư viện bị hỏng, không có người theo dõi nữa. Nhưng ban đầu chúng tôi nghĩ rằng vì chủ nhiệm Trịnh đã chết nên không còn gì để theo dõi. Ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chủ nhiệm Trịnh, người đã gục xuống bàn, đột nhiên di chuyển, tôi cảm thấy nhịp thở của tôi sẽ không còn nữa. Cô ấy, không chết sao? Trước khi quá sốc, tôi đã thấy chủ nhiệm Trịnh trong video đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi thở hổn hển. Tôi nhìn thấy cô ấy trong máy ảnh. Sắc mặt rất hồng hào. Không thấy sự yếu ớt. Xanh xao trước đây. Trông không giống một người vừa bị móc nội tạng. Ngay sau đó, tôi thấy cô ấy đứng dậy. Tôi sợ đến mức hét lên. Bởi vì khi cô ấy đứng dậy, chúng tôi đã nhìn thấy thi thể của cô ấy. Cách chương.